Hồi 71, lão bà bà hóa thành giai nhân. Lệnh Hồ Xung ngồi dưới đất thở hồng hộc, toàn thân đau nhức không cử động được, hỏi: Bà bà không sao chứ? Chỉ nghe phía sau có tiếng sột soạt, bà bà từ trong lùm cây đi ra nói: Chết không được đâu. Người đi theo lão hòa thượng đi, lão nói có thể trị khỏi nội thương cho người. Nội công tâm pháp phái Thiếu Lâm có 102 đương thời, sao người không đi? Lệnh Hồ Xung nói: Vãn bối đã nói là hộ tống bà, dĩ nhiên phải hộ tống bà đến nơi đến chốn. Bà nói: Người đang bị thương thì còn hộ tống được cái gì nữa chứ? Lệnh Hồ Xung cười nói: Bà cũng bị thương, chúng ta cùng đi thôi. Bà nói: Ta là yêu ta ngoại đạo, còn ngươi là đệ tử danh môn. Ngươi đi cùng với ta sẽ bị bại hoại danh dự đệ tử danh môn. Lệnh Hồ Xung nói: Vãn bối vốn đã không có danh dự, mặc kệ ai nói tròn nói méo. Bà đối đãi vãn bối rất tốt. Lệnh Hồ Xung không phải là người không biết điều. Bây giờ bà đang bị trọng thương, nếu vãn bối bỏ bà mà đi thì có đáng làm người không? Bà nói: Nếu bây giờ ta không bị thương thì người sẽ bỏ mà đi, có phải không? Lệnh Hồ Xung sửng sốt rồi cười nói: Nếu bà không chê vãn bối là kẻ hậu sinh vô tri, muốn bầu bạn với vãn bối thì Lệnh Hồ Xung này sẽ ở bên bà để trò chuyện cho khuây khỏa. Chỉ e vãn bối tính tình thô lỗ, tự ý làm càn, không được mấy ngày thì bà không thèm nói chuyện với vãn bối nữa. Bà hứ một tiếng, Lệnh Hồ Xung đưa tay về phía sau đưa viên dược hoàng của Phương Sinh đại sư rồi nói: Vị cao tăng Thiếu Lâm này thật là tốt. Bà giết 4 đệ tử môn hạ của lão, nhưng lão vẫn tặng cho linh dược để bà trị thương, chính lão không chịu uống. Vừa rồi lão đấu với bà, có lẽ lão chưa xuất hết toàn lực. Bà tức giận nói: Hừ, lão chưa xuất hết toàn lực, sao lại đánh ta đến bị thương? Mấy người này tự cho là mình là danh môn chính phái, giả nhân giả nghĩa, ta chẳng coi ra cái thá gì. Lệnh Hồ Xung nói: Bà lấy viên thuốc này uống đi, sau khi vãn bối uống vào quả thật thấy trong người dễ chịu một chút. Bà ậm ừ không nhận lấy. Lệnh Hồ Xung nói: Bà nói: Bây giờ chỉ có ngươi và ta, sao cứ kêu bà hoài vậy? Kêu bớt đi mấy tiếng không được sao? Lệnh Hồ Xung cười nói: Dạ, kêu bớt vài tiếng có gì đâu không được, sao bà không lấy viên dược hoàng này uống đi? Bà nói: Ngươi nói linh đan của phái Thiếu Lâm trị thương rất công hiệu, tức là nói thuốc trị thương mà ta cho ngươi không công hiệu. Vậy sao ngươi không lấy luôn viên còn lại của lão hòa thượng mà uống đi? Lệnh Hồ Xung nói: Trời ơi, vãn bối nói thuốc trị thương của bà không công hiệu hồi nào, thật là oan ức cho người ta. Vả lại thuốc trị thương của phái Thiếu Lâm có công hiệu, nên vãn bối muốn bà uống để có chút khí lực mà lên đường. Bà nói: Ngươi thấy đi với ta buồn chán lắm phải không? Vậy ngươi cứ đi một mình đi, ta không giữ nữa. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Sao bây giờ bà khó tính quá vậy, cứ tìm cớ trách ta hoài. Đúng rồi, bà bị thương không nhẹ, người khó chịu nên đâm ra hay cáu kỉnh, ta cũng không nên trách bà. Chàng nghĩ vậy liền cười nói: Bây giờ vãn bối muốn đi nữa bước cũng không nổi, dù có muốn đi cũng không được. Huống chi, hô hô. Bà tức giận nói: Huống chi cái gì, lại hô hô cái gì? Lệnh Hồ Xung cười nói: Hô hô là hô hô, huống chi dù vãn bối có thể đi được vẫn không muốn đi, trừ phi phải có bà đi cùng với vãn bối. Lệnh Hồ Xung vốn nói năng với bà rất cung kính lễ độ, nhưng bà tính khí thất thường, không cần phải trái nên chàng cũng không giữ khuôn phép nữa. Nào ngờ bà lại không tức giận, bỗng nhiên lặng thinh không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Lệnh Hồ Xung gọi: Bà. Bà nói: Là bà nữa, cả đời ngươi chưa được kêu qua 2 tiếng bà phải không? Kêu hoài không thấy chán ư? Lệnh Hồ Xung cười nói: Từ nay về sau vãn bối không kêu bà là bà nữa, vậy vãn bối phải kêu bà bằng gì? Bà lặng yên một lúc sau mới nói: Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, cần gì phải kêu? Ngươi mở miệng ra dĩ nhiên là để nói với ta, chẳng lẽ còn nói với ai nữa? Lệnh Hồ Xung cười nói: Có lúc vãn bối thích tự nói một mình, bà đừng có hiểu lầm. Bà hừ một tiếng rồi nói: Ngươi ăn nói không đứng đắn, chẳng trách tiểu sư muội của ngươi không thích ngươi.

nhưng cũng đoán được 8-9 phần rồi. Cô gái hơi biến sắc hỏi, ngươi đoán được rồi ư? Tại sao ngươi đoán được? Lệnh Hồi Xung nói, bây giờ còn chưa biết, đến tối thì biết rõ ràng. Cô gái càng kinh ngạc hỏi, sao phải đợi đến tối mới biết rõ? Lệnh Hồi Xung đáp, ta ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy trời thiếu vì sao nào thì biết cô nương là vì sao đó giáng hạ xuống phàm trần. Cô nương đẹp giống như tiên trên trời, ở trần gian làm gì có người đẹp như vậy? Mặt cô gái ửng hồng, hứ một tiếng, nhưng lòng vô cùng sung sướng. Cô nói khẽ, lại nói bậy nữa rồi. Lúc này cô đã đốt lửa lên, những con ếch đã được làm thịt rửa sạch sâu vào một cành cây đặt trên lửa nướng. Mỡ ếch rớt xuống đống lửa, phát ra những tiếng xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Cô gái nhìn làn khói trong đống lửa bốc lên, khẽ nói, ta tên là Doanh Doanh. Nói cho ngươi nghe tin ta, không biết sau này ngươi có nhớ được không? Doanh Doanh, cái tên nghe hay quá. Nếu ta biết tên cô nương là Doanh Doanh thì quyết không gọi cô nương là bà rồi. Doanh Doanh hỏi, tại sao? Lệnh Hồi Xung đáp, hai chữ Doanh Doanh rõ ràng là tên của một tiểu cô nương, không phải là tên của lão bà. Doanh Doanh cười nói, ngày sau ta cũng sẽ thành một lão bà, nhưng không đổi tên, vẫn gọi là Doanh Doanh. Lệnh Hồi Xung nói, cô nương không thể thành lão bà được. Cô nương đẹp như vậy, đến 80 tuổi thì cũng vẫn là một tiểu cô nương đẹp tuyệt vời. Doanh Doanh cười nói, nếu vậy thì thành yêu quái sao? Một lúc sau, Doanh Doanh nghiêm sắc mặt nói, ta đem tên mình nói cho ngươi nghe, ngươi không được tùy tiện gọi lung tung. Lệnh Hồi Xung hỏi, tại sao vậy? Doanh Doanh đáp, không được là không được, vì ta không thích. Lệnh Hồi Xung lè lưỡi nói, cái này không cho, cái kia thì cấm, sau này ai làm? Lệnh Hồi Xung nói đến đấy, thấy nét mặt Doanh Doanh xa sầm thì vội im ngay. Doanh Doanh hứ một tiếng. Lệnh Hồi Xung nói, vì sao cô nương lại tức giận? Ta nói sau này ai làm đồ đệ của cô nương thì phải chịu khổ sở trăm bề. Lệnh Hồi Xung muốn nói là chồng, nhưng thấy tình thế không ổn, vội đổi thành đồ đệ. Doanh Doanh biết tổng ý đó nên nói, người đã không đứng đắn lại không thành thực, nói ba câu thì có đến hai câu tào lao. Ta không muốn cưỡng ép cái gì cả. Ai thích nghe ta nói thì nghe, còn không thích nghe thì mặc ai. Lệnh Hồi Xung cười nói, ta thích nghe cô nương nói chuyện mà. Trong câu này của Lệnh Hồi Xung hàm chứa ba phần trêu ghẹo. Doanh Doanh chau mày giống như sắp nổi giận, nhưng lập tức mặt cô đỏ lên liền quay đi. Lúc này cả hai không ai lên tiếng, bỗng ngửi thấy mùi khét. Doanh Doanh la lên hai tiếng, trời ơi, thì ra nguyên sâu ếch trong tay cô bị cháy. Cô tức giận nói, tại ngươi mà ra cả. Lệnh Hồi Xung cười nói, cô nương nên nói là vì cô tức giận ta mới nướng mấy con ếch cháy đen như vậy. Lệnh Hồi Xung giành lấy một con ếch cháy, xé cái đùi bỏ vào miệng nhai ngon lành rồi luôn miệng khen, ngon quá, ngon quá. Quả hậu thế này mới đến nơi đến chốn, trong vị ngọt có vị đắng, thật là khổ tận cam lai. Trên đời này không có món nào ngon như vậy. Doanh Doanh nghe chàng tán một hồi, phải bật cười khanh khách. Cô cũng cầm ếch xé thịt ăn. Lệnh Hồi Xung dành ăn mấy con ếch cháy nhất, còn những con không bị cháy mấy thì dành cho Doanh Doanh. Hai người ăn xong sâu ếch, mặt trời ấm áp chiếu vào người, cả hai quá mệt, không biết nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Hai người cả đêm qua không ngủ, lại bị thương nên ngủ rất say. Trong giấc mơ, Lệnh Hồi Xung thấy mình và Nhạc Linh Sang cùng luyện kiếm trong thác nước. Bỗng có thêm một người là Lâm Bình Chi. Chàng và Lâm Bình Chi cùng đấu kiếm, nhưng tay không có chút lực khí, muốn liều mạng sử độc cô cửu kiếm, lại không nghĩ ra chiêu nào. Lâm Bình Chi phóng kiếm đâm vào ngực, bụng, đầu, vai của chàng, trong khi Nhạc Linh Sang đứng cười ha hả. Lệnh Hồi Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, la lên, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Lệnh Hồi Xung kêu mấy tiếng liền giật mình tỉnh dậy, nghe giọng nói dịu dàng, người nằm mơ thấy tiểu sư muội ư? Cô ta đối với người như thế nào? Lệnh Hồi Xung chua xót nói, có người muốn giết ta mà tiểu sư muội bỏ mặc, còn cười nữa. Doanh Doanh thở dài nhẹ nhàng nói, trán người đổ mồ hôi ướt đẫm kìa. Lệnh Hồi Xung đưa tay áo lên lau, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới khiến chàng run lên. Chàng nhìn thấy bầu trời đầy sao,

Trong đêm tối, trường kiếm lóe sáng thành một đường, choang một tiếng, trường kiếm đã văng xa rồi. Doanh Doanh dậm chân nói, chỉ tại ngươi mà ra cả, khiến cho trên giang hồ bao nhiêu người đều cười nhạo ta. Chúng cho là cả đời ta không ai thèm ưa, nên ta phải tìm trăm phương ngàn kế cầu cạnh ngươi. Ngươi có hay ho gì đâu mà khiến ta từ nay về sau chẳng thể nhìn mặt ai nữa. Lệnh Hồ Xung cười ha hả. Doanh Doanh tức giận nói, ngươi còn cười ta ư? Còn cười ư? Bỗng cô khóc òa lên, khiến Lệnh Hồ Xung luống cuống, tình cảm dâng trào. Chàng liền hiểu ra thánh vị của cô ta trên giang hồ rất được tôn kính, biết bao anh hùng hào kiệt đều rất mực kính sợ cô ta. Tất nhiên cô ta rất kiêu ngạo, mà cô ta lại là một thiếu nữ tính vốn bẽn lẽn, bỗng nhiên ai ai cũng nói cô yêu ta, nên khó tránh việc làm cô không vui. Cô ta bảo bọn lão đầu tử truyền tin như vậy, chưa chắc là muốn giết ta thật, chẳng qua là để cải chính mà thôi. Cô ta đã nói như vậy, tất nhiên không ai nghi ngờ mình đang ở cùng với cô ta nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, liền nhỏ nhẹ nói, đúng là ta không tốt, làm tổn thương đến thanh danh của cô nương, bây giờ ta xin cáo từ. Doanh Doanh đưa tay áo lên lau nước mắt, hỏi, người tính đi đâu? Lệnh Hồ Xung đáp, đi bước nào biết bước đó, đến đâu cũng được. Doanh Doanh nói, người đã hứa hộ tống ta, sao bây giờ bỏ đi một mình? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, ta không biết trời cao đất dày nên hứa những lời vô vị như vậy, khiến cô nương cười cho. Võ công của cô nương cao cường thì đâu cần người bảo hộ, 100 tên Lệnh Hồ Xung cũng không bằng một cô Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung nói xong liền quay người bỏ đi. Doanh Doanh vội nói, người đừng đi. Lệnh Hồ Xung hỏi, tại sao? Doanh Doanh nói, bọn Tổ Thiên Thu đã truyền lời ra ngoài, trong vòng mấy ngày thì giang hồ không ai không biết, lúc đó ai cũng muốn giết ngươi, tiền đồ của ngươi đầy chông gai, đừng nói ngươi đang bị trọng thương, dù ngươi đang lành mạnh cũng khó thoát khỏi quả sát thân. Lệnh Hồ Xung cười nhạt nói, Lệnh Hồ Xung này có chết vì lời nói của cô nương cũng không sao. Lệnh Hồ Xung nói xong, lượm trường kiếm tra vào vỏ, tự biết mình không có sức để leo nên thuận theo khe suối mà đi. Doanh Doanh thấy chàng đi càng lúc càng xa, liền chạy theo gọi, này, ngươi đừng đi. Lệnh Hồ Xung nói, Lệnh Hồ Xung ở cùng với cô nương chỉ có làm phiền cô nương thôi, thà tự bỏ đi còn hơn. Doanh Doanh nói, ngươi... Cô cắn môi, lòng rất bồn chồn, thấy Lệnh Hồ Xung vẫn không chịu dừng, cô liền chạy thêm mấy bước nói, Lệnh Hồ Xung, ngươi định ép ta phải tự miệng nói ra thì mới vừa lòng phải không? Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi, nói cái gì ta không hiểu. Doanh Doanh lại cắn môi rồi nói, ta bảo bọn Tổ Thiên Thu truyền tin là muốn giữ ngươi, muốn ngươi mãi mãi ở bên ta, không xa rời ta một bước. Sau khi cô nói câu này thì người phát run lên, đứng không vững nữa. Lệnh Hồ Xung vô cùng ngạc nhiên hỏi, cô nương muốn ta làm bạn ư? Doanh Doanh nói, đúng vậy. Sau khi bọn Tổ Thiên Thu truyền tin ra, ngươi chỉ có bầu bạn bên cạnh ta mới có thể bảo toàn tính mạng. Không ngờ ngươi là một tiểu tử không màng đến sống chết. Vậy thì ta đã hại ngươi rồi. Lệnh Hồ Xung cảm động lắm, thầm nghĩ, thì ra cô nương này thật sự yêu ta, nhưng trước mặt mấy tên hán tử, cô nương ấy thà chết chứ không chịu nhận đã yêu ta. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, liền quay người đi đến trước mặt Doanh Doanh, đưa tay nắm chặt hai bàn tay của cô, cảm thấy hai lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Chàng nói khẽ, sao cô nương lại khổ não như vậy? Doanh Doanh nói, ta sợ. Lệnh Hồ Xung hỏi, sợ cái gì? Doanh Doanh đáp, ta sợ ngươi là một tiểu tử ngu ngốc, không nghe lời ta, muốn dấn thân vào chốn giang hồ nguy hiểm, chỉ e không đến ngày mai thì đã bị chết dưới tay những kẻ thối tha không đáng giá một đồng xu. Lệnh Hồ Xung thở dài nói, những người đó đều là những hán tử đầy nhiệt huyết, họ đối với cô nương rất tốt, mà tại sao cô nương lại khinh rẻ họ như vậy? Doanh Doanh nói, bọn chúng cười giễu ở sau lưng ta vì muốn ta giết ngươi, chúng không phải là thứ hán tử thối tha đáng chết sao? Lệnh Hồ Xung không nhịn được, bật cười nói, cô nương bảo bọn họ giết ta, giờ lại trách bọn họ là sao, vả lại họ cũng không dám cười sau lưng cô nương đâu. Cô nương không nghe Kế Vô Thi, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu bàn luận về cô nương sao? Nói năng rất kính cẩn, đâu có chút gì là dám giễu cợt cô nương đâu. Doanh Doanh nói, bọn chúng không cười ngoài miệng nhưng cười trong bụng. Lệnh Hồ Xung cảm thấy khó mà nói lý, cũng khó mà cãi được, đành nói, được, cô nương không cho ta đi thì ta ở đây bầu bạn với cô nương cũng được. Ôi, bị người ta chém thành 17, 18 mảnh, chắc cũng chẳng hứng thú gì. Doanh Doanh nghe Lệnh Hồ Xung đồng ý không đi thì mừng rỡ như nở hoa trong lòng, nói, cái gì chẳng hứng thú, làm như bị cực hình vậy. Lúc nói câu này, mặt cô nghiêng lại, dưới ánh trăng sao mờ ảo, gương mặt trắng như tuyết của cô dường như phát ra một luồng sáng êm dịu. Lòng Lệnh Hồ Xung xao xuyến thầm nghĩ, kỳ thực cô nương này còn đẹp hơn tiểu sư muội nhiều, lại đối đãi với ta tốt như vậy, nhưng lòng ta làm sao có thể quên được tiểu sư muội. Doanh Doanh không biết Lệnh Hồ Xung đang nghĩ đến Nhạc Linh Sang, cô hỏi, cây đàn ta tặng cho ngươi đâu rồi, mất rồi có phải không? Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, trên đường hết tiền xài, ta đem nó đến tiệm cầm đồ mất rồi. Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa lấy cái túi sau lưng xuống, đem cây đoản cầm ra. Doanh Doanh thấy Lệnh Hồ Xung gói cẩn thận, đủ thấy chàng đối với vật mình tặng rất trân trọng, lòng cô rất vui, nói, một ngày ngươi phải nói mấy câu cà rỡn thì lòng mới dễ chịu phải không? Cô nhận cây đàn, khẽ dạo mấy ngón, rồi tấu lên khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Cô hỏi, ngươi học thuộc khúc này chưa? Lệnh Hồ Xung đáp, còn kém xa lắm. Lệnh Hồ Xung lắng nghe tiếng đàn ưu nhã dưới ngón tay Doanh Doanh thì cảm thấy rất sảng khoái. Nghe một lúc, chàng nhận ra tiếng đàn hiện nay khác với lúc cô đàn ở trong ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương. Nó giống như chim hót líu lo đầu cành, như tiếng suối róc rách, tiếng tình tang làm mê đắm lòng người. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, tuy cùng một khúc điệu nhưng âm tiết lại khác nhau, thì ra khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú này còn có nhiều biến hóa. Bỗng nghe bực một tiếng, một dây huyền cầm bị đứt. Doanh Doanh chau mày rồi tiếp tục tấu, qua một lúc lại đứt thêm một sợi nữa. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng đàn của cô đượm ý buồn phiền, cầm chỉ Thanh Tâm Phổ Thiện Chú kỳ thú dị thương, lúc tấu đến khúc kỳ dị thì huyền cầm bực một tiếng, lại đứt thêm một sợi nữa. Doanh Doanh sửng sốt, đẩy cây đàn ra, cô cáu kỉnh nói, người ngồi bên cạnh người ta quấy nhiễu thì sao mà đàn cho được. Lệnh Hồ Xung nghĩ, ta ngồi yên lặng có quấy nhiễu cô nương hồi nào đâu. Nhưng rồi chàng liền hiểu ra, chính cô nương ấy tâm thần bất định mà lại đổ thừa do mình. Lệnh Hồ Xung không muốn tranh biện với Doanh Doanh nữa, chàng nằm trên cỏ nhắm mắt dưỡng thần, vì quá mệt mỏi nên không biết ngủ đi từ lúc nào. Hôm sau tỉnh dậy, chàng thấy Doanh Doanh đang ngồi rửa mặt bên khe suối. Cô rửa mặt xong lấy lược chải tóc, cánh tay cô đẹp như ngọc, tóc dài chấm đất khiến lòng chàng bất giác ngẩn ngơ. Doanh Doanh quay đầu lại thấy Lệnh Hồ Xung đang ngẩn ngơ nhìn mình, mặt cô ửng hồng, cười nói, ngủ như quỷ bây giờ mới thức. Lệnh Hồ Xung ngại ngùng nói, ta đi bắt ếch tiếp để xem có đủ sức không. Doanh Doanh nói, ngươi nằm nghỉ thêm chút đi, để ta đi bắt cho. Lệnh Hồ Xung gắng gượng muốn đứng dậy nhưng tay chân nhũn ra, chàng cố vận chút lực thì khí huyết trong ngực lại nhộn nhạo, lòng cảm thấy phiền não, nghĩ bụng, chết thì chết, sống thì sống, chứ cứ dở sống dở chết như vậy khác nào một phế nhân. Đừng nói người ta nhìn vào đã khó ưa mà chính mình cũng chán ghét. Doanh Doanh thấy nét mặt Lệnh Hồ Xung không vui liền an ủi, nội thương của ngươi chưa chắc không trị được, nơi đây thật yên tĩnh, không có chuyện gì rắc rối, từ từ dưỡng thương, hà tất phải sốt ruột. Khe suối này rất yên tĩnh, từ buổi tối bọn Kế Vô Thư ba người đi qua thì hoàn toàn không có người lai vãng. Hai người đã ở đây hơn 10 ngày, nội thương của Doanh Doanh đã sớm bình phục. Mỗi ngày cô đi hái quả dại, bắt ếch làm thức ăn, nhưng Lệnh Hồ Xung mỗi ngày một gầy đi. Cô ép chàng phải uống viên dược hoàng mà Phương Sinh đại sư để lại, tấu cầm khúc để ru chàng ngủ, nhưng thương thế của chàng vẫn không đỡ chút nào. Lệnh Hồ Xung tự biết mình sắp chết, nhưng tính chàng vốn phóng khoáng,